Công đức ấn, chương 318, phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vân Lai Châu đối phó hạ giới tu sĩ thời điểm, Tô Lâm An vẫn như cũ liều mạng chạy trốn. Vị trí của nàng, khoảng cách kẽ nứt càng ngày càng gần. Hy vọng đang ở trước mắt. Nhưng thời khắc này Tô Lâm An sớm thành cái huyết nhân. Toàn thân áo trắng, bị máu tê triệt để thẩm thấu. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản. Nàng toàn thân trên dưới đều là bị thanh điều cầm ra tới vết thương. Bởi vì tốc độ rất nhanh chạy. Vết thương trên người căn bản không kịp cầm máu. Cái kia máu tươi nhỏ một đường. Thuận gió bay múa. Có không ít bay thẳng đến thanh điều trên thân. Mục Cẩm Vân bị vây ở thanh điều trong kính thế giới bên trong. Trong kính thế giới là lấy hiện thực làm cơ sở. Mỗi một kiện đồ vật đều là thế giới hiện thực cái bóng. Rất dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng Mục Cẩm Vân trở ra không lâu, liền ý thức được hắn thân ở trong gương. Ý thức được chính mình ở bên trong đơn giản. Nhưng muốn đánh vỡ tấm gương ra ngoài, lại có chút khó khăn. Mục Cẩm Vân thử hồi lâu, đều không thành công. Kiếm của hắn, kiếm khí của hắn hàn độc, công kích của hắn, thậm chí tiên sử lệnh, đều không có cách nào đánh nát cái kia phiến tấm gương. Tiên bảo, a, đây chính là cao giai tiên bảo uy lực sao? Tấm gương muốn phản xạ vật phẩm, nhất định phải có tia sáng. Nếu là không có ánh sáng tình huống dưới, cái kia trong kính thế giới cho dù sẽ không biến mất. Có khả năng phát huy ra uy lực tất nhiên cũng muốn không lớn lắm. Mà khi đó, hắn muốn phá kính mà ra tất nhiên muốn dễ dàng một chút. Nhưng hắn giờ phút này thân ở trong kính, lại là không cách nào cải biến ngoại giới hoàn cảnh. Muốn thế nào mới có thể nhắc nhở đến Tô Lâm An? Nếu sớm cùng với nàng lập thành thần hồn khế ước tốt biết bao nhiêu. Giờ phút này hối hận cũng là vô dụng. Nghĩ đến Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân nơi ngực chính là một trận đau đớn. Hắn hiểu được, trong cơ thể mình cổ trùng sợ là muốn thức tỉnh. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì à, miễn cưỡng tĩnh hạ tâm thần. Mục Cẩm Vân bắt đầu đả tọa điều tức. Tại không có nắm chắc tình huống dưới, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại tấm gương này bên trong qua loa vận dụng công pháp, ngược lại sẽ tăng tốc trong cơ thể hắn linh khí cùng nguyên thần tiêu hao. Chẳng bằng tạm thời án binh bất động. Nhưng không bao lâu, hắn đã nghe đến quen thuộc mùi máu tanh. Kia là Tô Lâm An huyết. Thanh điều móng vuốt không ngừng trên người Tô Lâm An tạo thành vết thương. Tô Lâm An huyết cũng bắn tung tóe tại thanh điều trên thân. Cứ như vậy, ở vào thanh điều trong kính thế giới, thần thức lại giữ vững thanh tỉnh Mục Cẩm Vân tự nhiên có khả năng phát giác. Đợi cho mùi máu tanh càng ngày càng đậm, Mục Cẩm Vân phát hiện, hắn đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Không chỉ có là hắn, ngay cả thể nội phệ tâm cổ đều có dị động. Trên người nó tầng băng ngay tại nhanh chóng hòa tan. Từng trận tim đau thắt để thân hình hắn gù lưng. Đều không thể thẳng tắp lưng. Chỉ có thể dùng tay gắt gao đè lại ngực vị trí. Mà lúc này đây, Mục Cẩm Vân phát hiện. Bị hắn thỏa đáng cất kỹ một viên nửa hồn châu tựa như lần nữa tản ra mùi thơm mê người. Cái kia vô khổng bất nhập hương vị. Gọi hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tràn đầy khát vọng. Ánh mắt của hắn đều chịu đỏ lên. Ngực cùng thân thể cũng càng ngày càng đau. Hết lần này tới lần khác Tô Lâm An huyết khí cũng càng thêm nồng đậm. Gọi hắn cơ hồ không cách nào khắc chế. Mục Cẩm Vân gầm nhẹ một tiếng. Cuối cùng là móc ra viên kiên nửa hồng châu. Tay của hắn khẽ run đem hồng châu đưa vào trong miệng. Hồng châu vào miệng tan đi. Sau đó, liền có một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn hướng hắn tâm khẩu vị trí. Lại xuyên qua ngực hướng chảy toàn thân. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn hàn khí đều rất giống thụ ảnh hưởng. Trên thân không ngừng mà toát ra số lớn hơi nóng. làm cho tấm gương thế giới bên trong trở nên sương mù mông lung. Không có cái gì tác dụng phụ. Hồng Châu cho hắn lực lượng để Mục Cẩm Vân hơi có chút giật mình. Bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều. Lần nữa thi triển kiếm khí. Công về phía Thanh Điểu. Đột nhiên tăng cường công kích để Thanh Điểu phát ra bất an sao động. Thanh Điểu cõng lên Trương Tế Nguyệt tự nhiên có điều phát giác. Hắn hướng trong kính thế giới xem xét. Lập tức nổi trận lôi đình. Người này thế mà còn không có mất phương hướng thần trí. Cũng nhìn gương bên trong thế giới tạo thành nhất định nguy hại. Làm cho Thanh Điểu cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Đôi cẩu nam nữ này. Thật sự là khó chơi. Hắn đã ước chừng đuổi nhanh một canh giờ. Đều không đem nữ nhân kia cho bắt đến. Chẳng lẽ lại là trúc cầu. Như thế có thể chảy. Chảy nhiều như vậy huyết. Còn không có chảy hết. Còn càng chạy càng nhanh. Thật không biết nữ nhân kia đến cùng là cái gì làm. Còn có nam nhân này. Bị vây lâu như vậy vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tình. Còn có thể trong gương tạo thành nguy hại. Rõ ràng bất quá là hạ giới tu sĩ mà thôi. Nghĩ như vậy, Trương Tế Nguyệt tâm thần có chút không tập trung. Chẳng lẽ lại, hắn đang muốn vận dụng những cái kia đối phó phệ căn thú bảo vật. Không được, Trương Tế Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu. Nếu như đem những cái kia bảo vật dùng, đối mặt phệ căn thú lúc hắn liền có thêm mấy phần nguy hiểm. Kết thúc không thành nhiệm vụ, trở về dù là có tỷ tỷ gánh, hắn cũng muốn bị phạt. Trương Tế Nguyệt chỉ có thể một bên tiếp tục đuổi, một bên quan sát tỉ mỉ trong gương Mục Cẩm Vân, cũng điều khiển Thanh Điểu, cho bên trong người cũng chế tạo nhất định áp lực. Tại tấm gương thế giới bên trong, hết thảy đều là hắn cái chủ nhân này định đoạt. Tuy rằng hắn không bản sự tu luyện chân chính thần thông có được chính mình lĩnh vực. Có thể này trong kính thế giới. Không phải liền là hắn Trương Tế Nguyệt lĩnh vực sao. Nhưng trải qua công kích đến. Trương Tế Nguyệt đều phát hiện chính mình không cách nào cho hắn tạo thành đả kích chí mạng. Hắn một phen quan sát xuống. Trong lòng nhất thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lại nhìn hắn thi pháp lúc quanh thân mơ hồ mang theo khí huyết phản ứng. Trương Tế Nguyệt trong mắt hơi híp, tỉ mỉ nhìn một lần trong gương ảnh lưu niệm đá ghi lại hình tượng. Chú ý tới trong tay hắn từng xuất hiện một chút quen thuộc ánh sáng xanh lục lúc. Hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi cũng là thượng giới tu sĩ. Đầu tiên là cái kia tinh huyết khí tức, tiếp lấy lại là tiên sử lệnh. Đầy đủ để hắn xác nhận người này thân phận. Vì vậy Trương Tế Nguyệt giọng nói khẳng định chất vấn. Ngươi là ai phân thân? Cũng dám hỏng ta chuyện tốt. Ngươi cũng đã biết. Tỷ tỷ của ta chính là huyết nguyệt giới chủ người bên gối. Hắn là tấm gương chủ nhân. Thanh âm tự nhiên có thể truyền lại đến trong kính thế giới. Mà lúc này, nghe được Trương Tế Nguyệt lời nói. Mục Cẩm Vân sắc mặt khơi dậy biến đổi. Bên ngoài cái kia thượng giới tu sĩ nói hắn cũng là thượng giới tu sĩ phân thân. Không, hắn không phải. Hắn tuyệt đối không thể nào là. Nhưng chẳng biết tại sao. Nghe được tin tức này. Mục Cẩm Vân lại có một loại cũng không ngoài ý muốn cảm giác. Chỉ là, hắn nguyên bản liền không cách nào khống chế cảm xúc giờ phút này giống như núi lửa phun trào bình thường tuôn ra. Làm cho ánh mắt hắn huyết hồng một mảnh. Mãnh liệt sát ý đột nhiên dâng lên. Cùng lúc đó, nơi ngực phệ tâm cổ rốt cục phá băng mà ra. Phát ra đông đông đông đông tiếng vang. Cái kia cổ trùng toàn thân huyết hồng. Nó đang tức giận. Hắn cũng đang tức giận. Nhưng tiếp xuống Trương Tế Nguyệt lời nói. Không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. À, người này phân thân. Vậy mà chính mình làm một trái tim. Phân thân đều là bản tôn tâm huyết luyện chế mà thành. Dù là tu vi khí tức đều cùng bản tôn không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng phân thân chính là phân thân. Bọn họ là không có tâm. Bọn họ có. Chỉ là bản tôn chấp niệm mà thôi. Giống hắn Trương Tế Nguyệt. khắp nơi đùa bỡn nữ nhân, đòi nữ tử niềm vui. Kỳ thật vốn là cũng là bản tôn thích nữ sắc. Hắn không tự chủ được bị hắn ảnh hưởng. Cái này phân thân thật sự có nữ nhân yêu mến sao? Không có, cũng căn bản không có khả năng có. Vốn là vô tâm người. Như thế nào động tâm? Hắn chỉ là thay chủ nhân làm việc. Thay chủ nhân cản cướp một tôn phân thân. Dù là có ý thức của mình cùng chấp niệm, nhưng cũng không có chân chính tình cảm. Đặc biệt là phân thân hóa thành tinh huyết trở về bản tôn về sau. Dù là đã từng bao sâu chấp niệm, đều sẽ dần dần trở thành nhạt. Bọn họ những kinh nghiệm kia, bình thường tới nói, đối bản tôn căn bản không có quá nhiều ảnh hưởng. Người cho mình làm trái tim, người yêu nữ nhân kia. Trương Tế Nguyệt càng nghĩ càng thấy phải tự mình phỏng đoán có đạo lý. Hắn không biết người này là thế nào làm được, nhưng hắn khẳng định, người này tuyệt đối là vi phạm bản tôn ý nguyện. Người khẳng định là tự tác chủ trương. Thượng giới tu sĩ ai dám tùy tiện đụng đến ta? Ngươi làm những việc này, ngươi bản tôn biết sao? Trương Tế Nguyệt lần nữa quát, ngươi đừng muốn chấp mê bất ngộ. Bằng không mà nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi bản tôn, mà ngươi bản tôn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mục Cẩm Vân sắc mặt âm trầm, quanh thân hắc khí quanh quần, hắn một con mắt huyết hồng. Con mắt còn lại trở thành một mảnh trắng xóa, tựa như kết đầy xương lạnh. Giờ phút này, hắn đứng tại chỗ, gằn từng chữ nói, ta không phải ai phân thân. Trong cổ họng phát ra một tiếng tương tự dã thú gầm nhẹ. Hắn một đôi mắt tản mát ra yêu dị ánh sáng, nhìn chằm chằm trong kính thế giới một góc, cầm thanh âm nói, ta là Mục Cẩm Vân. Trương Tế Nguyệt bị đôi mắt kia thấy được tê cả da đầu. Đúng là vô ý thức run lên, không dám cùng hắn đối mặt. Người này, thật rất mạnh. Vừa đúng lúc này, hắn đuổi nữ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trương Tế Nguyệt không kịp trong khu vực quản lý đầu Mục Cẩm Vân. Niệm lực lập tức tìm kiếm. Sau đó phát hiện phía trước lại có một đạo kẽ nứt. Cho rằng ẩn thân kẽ nứt hắn liền không tìm được, Trương Tế Nguyệt lập tức đuổi vào trong. Chỉ cần bắt được cái kia phân thân nữ nhân yêu mến, còn sầu khống chế không nổi hắn. Kẽ nứt bên trong, một vùng tăm tối, Mục Cẩm Vân đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Cơ hội, đến rồi, cách Trương.